Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 922, Ma Ha Long trảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 922, Ma Ha Long trảo thủ kiếm khí xé nát toan nghê hư ảnh, lập tức liền đạt tới nhị hoàng tử trước mặt. Phốc phốc, mảng lớn tiên huyết phi tiên, nhị hoàng tử tiểu nửa người, kể cả cánh tay phải, đùi phải còn có 1/3 đầu lâu toàn bộ đều chia lìa đi ra ngoài. Ti triển ra một kiếm này, hao hết Trương Nhược Trần toàn thân thánh khí. Lập tức hắn theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, trùng trùng điệp điệp rơi xuống Tư Không Thiền Viện bên ngoài trên đất trống, đơn trưởng chống đỡ địa, há mồm thở dốc. Nhị hoàng tử cũng rơi xuống mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, trong miệng phát ra oán độc thanh âm. Bổn hoàng tử, cho tới bây giờ, không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, hôm nay, nhất định phải hút khô máu tươi của ngươi, đem ngươi tồi cốt dương hôi. Vừa rồi một kiếm kia Trương Nhược Trần vốn là muốn đem nhị hoàng tử triệt để giết chết, nhưng mà nhị hoàng tử tu vi rất cao, vậy mà tránh thoát tử kiếp, gần kề chỉ là bị trọng thương. Không thể không nói, bất tử huyết tộc sinh mệnh lực thật sự thập phần cường hãn. Giờ phút này, nhị hoàng tử điều động huyết khí chống đỡ nổi tàn phá thân thể, lộ ra tương đương dữ tợn theo trong bóng tối lao tới, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Muốn chiến liền chiến, ai sợ ai. Trương Nhược Trần tuy nhiên đã tiêu hao hết toàn thân thánh khí, lại còn có cường đại tinh thần lực, cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Xoẹt xoẹt, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, ngưng tụ ra rậm rạp chằng chịt điện văn, từ phía trên không xuyên thẳng qua mà qua, rất nhanh hội tụ tới. Lôi tướng chi nổ, Trương Nhược Trần sau lưng, ngưng tụ ra một cực lớn bóng người, do lôi điện đan vào mà thành, chính là một cái 10 trượng cao xuyên lấy áo giáp cự nhân thần tướng, cầm trong tay lôi chùy cùng điện kích. Từ Không Thiền Viện chỗ núi cao tại trong nháy mắt hoàn toàn bị lôi điện bao trùm, hóa thành một mảnh điện biển. Bành một tiếng, nhị hoàng tử thủ ấn cùng Trương Nhược Trần đánh ra pháp thuật đụng vào nhau, thân thể lập tức hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần thì là thừa dịp thắng truy kích, lại là liên tiếp đánh ra hơn 10 loại pháp thuật trực tiếp theo sườn núi, đem nhị hoàng tử bức lui đến chân núi. Nhị hoàng tử tu vi cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn bị thụ thương thế nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân có hơn phân nửa đều phế bỏ, bản thân chiến lực đại đánh tắc thì khấu trừ, có thể ra tay, đã là tương đương miễn cưỡng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần dù sao cũng là đã tiêu hao hết thánh khí, thân thể tương đương yếu, chỉ là dùng ý chí tại cường chống đỡ, tùy thời cũng có thể hội ngã xuống. Tựu xem hắn và nhị hoàng tử, ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Lúc này, xa xa bầu trời đêm, lại có một mảnh lăn lộn huyết vân, hạo hạo đãng đãng tuôn đi qua. Màu đỏ sậm huyết khí chiếm cứ toàn bộ bầu trời, đem mặt đất cũng ánh bên trên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hình thành một tòa địa vực minh giới thế giới. Huyết vân ở bên trong, uẩn có một cỗ nước cuộn trào đến cực điểm lực lượng, huy hoàng khiếp người, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể trông thấy, có một đầu trăm trượng rộng đích huyết hà, xuyên qua huyết vân, từ phía trên bên cạnh một mực liên tiếp đến Tư Không Thiền Viện trên không. Phía dưới, trong núi rừng man thú toàn bộ đều tại nhiếp nhiếp phát run, cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị hoàng tử điện hạ, bổn tướng giúp ngươi giúp một tay. Huyết vân ở bên trong, không ất huyết tướng triển khai một đôi hơn 10 trượng trường huyết sực, cầm trong tay một căn thanh sắc gai xương, phóng tới phía dưới Trương Nhược Trần. Thanh sắc gai xương cũng không phải từ một giống như xương cốt đánh bóng mà thành, mà là một kiện cường đại thánh khí. Tên của nó, gọi là Thanh Long Thích, dài đến 6 trượng, chính là từ một đầu thánh cảnh thanh long long cốt đúc luyện mà thành, trong đó bộ càng là khắc lục có 923 đạo minh văn. Ha ha, không ất huyết tướng tới vừa vặn, nhanh thay bổn hoàng tử chém giết Trương Nhược Trần, cướp lấy Thao Thiên Kiếm. Chỉ cần đem Thao Thiên Kiếm đưa đi kiếm trùng, cứu ra Minh Vương, ngươi là đệ nhất đại công thần. Nhị hoàng tử lập tức hướng về sau đi, không hề cùng Trương Nhược Trần tranh đấu. Chiến đấu mới vừa rồi, khiến cho thương thế của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu không là không ất huyết kiếm kịp thời chạy tới, nhị hoàng tử chỉ sợ đã không cách nào tiếp tục trèo trống. Lùi xuống đi về sau, nhị hoàng tử lập tức lấy ra một chỉ da thú túi, nuốt ẩm trong túi máu tươi an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần hướng không ất huyết tướng nhìn chằm chằm liếc, nhìn thấu người này tu vi, vậy mà đã đạt tới bát giai bán thánh cảnh giới, chính là một vị chính thức trên ý nghĩa cao giai bán thánh. Phải biết rằng, có thể đạt tới cao giai bán thánh nhân vật toàn bộ đều là bán thánh bên trong ngàn dặm mới tìm được một hùng chủ, từng cái đều có trùng kích thánh cảnh cơ hội. Mặc dù cơ hội của bọn hắn cũng tương đương xa vời, lại cũng không phải cấp thấp bán thánh có thể cùng mà so sánh với. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại trạng thái căn bản không thể nào là không ất huyết tướng đối thủ. Ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị hoàng tử liếc, trong nội tâm thầm hận, lại chỉ có thể hướng lui về phía sau đi. Nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian, nhất định có thể đem nhị hoàng tử chấn giết. Hoa hoa, Trương Nhược Trần hoán một tiếng. Tôn tượng thỏ theo Trương Nhược Trần trong túi áo vọt ra, hóa thành một chỉ cực lớn màu hồng đỏ thẫm con thỏ cõng lên hết sức yếu ớt Trương Nhược Trần, lập tức hướng Tư Không Thiền Viện phương hướng phóng đi. Trốn chỗ nào, Không Ất Huyết tướng cánh tay duỗi ra, đem thanh long thích đánh ra ngoài, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Thanh long thích phát ra, ào ào, thanh âm, biến thành 19 kết không ngừng duỗi dài, trở nên chừng vài dặm trường, giống như linh xà thổ tín, hình thành uốn lượn đường cong. Bén nhọn đâm phong, càng là phát ra chói mắt hàn quang, đem người con mắt cũng muốn chọc mù. Trương Nhược Trần tinh thần lực có thể rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn bị thanh long thích tập trung, căn bản không cách nào né tránh. Mặc dù thanh long thích còn không có rơi xuống, phần lưng của hắn cũng đã chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Đó là thanh long thích phát ra khí kình, đã rơi vào Trương Nhược Trần trên người, nhảy vào tiến trong cơ thể của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị cởi bỏ xá lợi từ tầng thứ 3 phong ấn thời điểm, Tư Không Thiền trong nội viện xông ra một đạo đen kịch bóng người. Đạo nhân ảnh kia bộc phát ra tốc độ kinh người tựa như một đạo màu đen tia chớp. Được làm cho người chỗ tạm tha người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia bóng người màu đen đã vọt tới Trương Nhược Trần sau lưng, duỗi ra một bàn tay, bắt được thanh long thích. Hắn năm ngón tay, hiện ra năm đầu hắc long hư ảnh, bộc phát ra thấp cang rồng ngâm âm thanh. Cánh tay đột nhiên vừa dùng lực đem Không Ất Huyết tướng kéo tới bay lên, va chạm hướng cách đó không xa vách đá, phát ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Không Ất Huyết tướng thân thể trực tiếp vùi sâu vào tiến bùn đất. Vậy mà so bát giai bán thánh lực lượng còn muốn lớn hơn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hướng đạo kia màu đen bóng người nhìn sang, chỉ thấy, đó là một cái toàn thân làn da đen kịch tăng nhân, làn da thượng diện thậm chí còn có một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đúng là Nhị Tư Không? Chỉ không, giờ phút này Nhị Tư Không cùng Trương Nhược Trần lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hoàn toàn tựu là tưởng như hai người. Lúc ấy, Nhị Tư Không lộ ra thập phần chất phác, hơn nữa trên người cũng không có một tia năng lượng chấn động, hoàn toàn chính là một cái bình thường tăng nhân. Giờ này khắc này, Nhị Tư Không trên người, đã có cực kỳ hùng hậu Phật khí dũng mãnh tiến ra toàn thân lực lượng kình khí, so Không Ất Huyết tướng còn cường đại hơn được không chỉ một bậc. Mà ngay cả Trương Nhược Trần nhãn lực cũng không thể đưa hắn nhìn thấu, chỉ có thể nói rõ hai điểm. Nếu không là Nhị Tư Không bản thân tu vi cường đại tu luyện nào đó cao thâm che giấu tu vi bí thuật giấu giếm được Trương Nhược Trần. Như vậy là, Nhị Tư Không sau lưng, có một vị tu vi cường đại nhân vật giúp hắn phong ấn trên người tu vi. Vô luận là cái đó loại tình huống, cũng đều thuyết minh Tư Không Thiền Viện tuyệt đối không đơn giản. Rầm rầm, Không Ất Huyết tướng theo trong đất bùn một lần nữa bay ra, thân thể run bỗng nhúc nhích nói. Thật lớn man lực, không nghĩ tới chính là một tòa giã miếu, cũng có cường đại như thế cao thủ. Đang tại chữa thương nhị hoàng tử cũng chứng kiến Nhị Tư Không vừa rồi thi triển đi ra thủ pháp, ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc. Một lát sau, hắn như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức nhắc nhở. Coi chừng, hắn vừa rồi thi triển chiêu thức chính là vạn Phật đạo chí cao võ học Ma Ha Long Chảo Thủ, được xưng là vạn Phật đạo đệ nhất chảo pháp. Ma Ha Long Chảo Thủ cùng Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, đều là vạn Phật đạo cấp cao nhất 18 loại vũ kỹ một trong, theo ý nào đó đi lên nói, thậm chí đã vượt qua thánh thuật đại biểu cho cấp cao nhất chảo pháp cùng trưởng pháp. 18 loại vũ kỹ, bất luận một loại nào, cũng đều là bác đại tinh thâm, ảo diệu thông huyền, đầy đủ tu sĩ tốn hao cả đời thời gian đi tu luyện cùng nghiên cứu. Một khi tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể phách sơn trảm nhạc cầm long sát thánh, phần thiên nấu biển, trở thành thế gian nhất đẳng cường giả. Ma Ha Long Chảo Thủ, Không Ất Huyết tướng cũng là có chút khiếp sợ, lần nữa chằm chằm hướng Nhị Tư Không, lập tức sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Nhị Tư Không nhưng như cũ một bộ chất pháp bộ dáng, như là niệm lời kịch nói. Tư Không Thiền Viện cũng không muốn lẫn vào tiến thế tục phân tranh, thầm nghĩ tại đây trong núi sâu thanh tu. Các ngươi bất tử huyết tộc tu sĩ, nếu là hiện tại rút đi còn kịp. Nhị Tư Không rõ ràng có thể nói ra như vậy một phen. Trương Nhược Trần cảm thấy chính là có người giáo hắn nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Tư Không Thiền Viện đại môn phương hướng nhìn sang, vừa hay nhìn thấy đại Tư Không thân ảnh. Trương Nhược Trần lập tức ngầm hiểu rõ ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không Ất Huyết tướng chằm chằm vào Nhị Tư Không, cười lạnh một tiếng. Hòa thượng, chúng ta bất tử huyết tộc mục tiêu chính là Trương Nhược Trần, cũng không muốn cùng Tư Không Thiền Viện là địch. Đem Trương Nhược Trần giao cho bổn tướng lập tức tựu sẽ rời đi. Là thế này phải không? Nhị Tư Không ánh mắt hướng Tư Không Thiền Viện phương hướng trông đi qua, muốn cố vấn đại Tư Không ý kiến. chỉ thấy đại tư không đứng tại thiền viện trong cửa lớn bên cạnh, chỉ là đem đại môn mở ra một đạo khe hở, đối với hắn lắc đầu, sử dụng hình dáng của miệng khi phát âm, đối với hắn nói một câu. Nhị tư không lập tức gật xoay người, nhìn về phía Không Ất Huyết Tướng, nói. Không được, đại sư huynh vừa rồi đã giao đại Trương Nhược Trần là tư không thiền viện khách hành hương, cũng là người thứ nhất cho tiền nhan đèn khách hành hương, chúng ta thiền viện có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn. Trong cửa lớn bên cạnh, đại tư không một cái tát vỗ vào trên trán, nói. Ngô Xuẩn a, Ngô Xuẩn, tiền nhan đèn sự tình, sao có thể đủ tùy tiện nói đi ra. Không Ất Huyết Tướng ánh mắt trở nên có chút lạnh như băng, cảm giác cảm thấy trước mắt cái này mặt đen hòa thượng hoàn toàn tựu là tại cố ý trêu đùa hí lộng hắn. Các ngươi đã cho mặt không biết xấu hổ, cũng tựu đừng trách bổn tướng không khách khí, trước chém ngươi, lại san bằng tư không thiền viện, ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào còn có thể tiếp tục thanh tu xuống dưới. Không Ất Huyết Tướng toàn thân thánh khí hoàn toàn vận chuyển lại, tuôn hướng cánh tay, nhảy vào tiến thanh long thích. Thanh long thích mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh sắc vầng sáng, ngưng kết thành một đầu cực lớn thanh long hư ảnh. Xoạt, thanh long thích giống như hóa thành một đầu thanh sắc bàn long, không ngừng xoay tròn, hướng nhị tư không ngực đâm thẳng quá khứ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tải, cách chương.